Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, vậy liền vừa a. Mở vô song, một đường quá quan trảm tướng, đã trải qua thiên tân vạn khổ. Komuro Takashi ở thời điểm này giống như bạo phát chính mình tiểu vũ trụ. Dũng mãnh phi thường vô cùng, đối mặt tang thi. Hắn không có người bình thường loại kia trong lòng run sợ e ngại. Ngược lại thẳng tiến không lùi, giống như là đột phá tự thân giam cầm. Lúc này Komuro Takashi bên người đã vây quanh không ít bị hắn doanh cứu được đồng học. Một mực yên lặng không nghe thấy hắn. Lúc này tựa như là đại gia chủ tâm cốt. Tất cả mọi người đối với hắn có nói không rõ ràng tán đồng cảm giác. Mà cùng này so sánh. Dây leo đẹp trường cao đẳng nhân vật phong vân, Lạc Hiên, lúc này lại lộ ra rất là bình thường. Hắn tựa hồ một mực tại ngần ra bên trong. Phảng phất cả người còn không có bị tang thi kinh khủng bên trong lấy lại tinh thần. Như là người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ bị mắng thành nhu nhược cùng khiếp đảm. Mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh đều sẽ phi thường xem thường loại người này. Nhưng Lạc Băng liền không đồng dạng, lúc này hắn đang bị Kuma lớn yên lặng lão sư đơn độc làm tâm lý phụ đạo. Một bên học tỷ học muội nhóm cũng đều dùng tình thương của mẹ quan tâm ánh mắt nhìn qua hắn. Khẩn cầu hắn nhanh lên tốt hơn đến 27 mà loại này bị kinh sợ mà thất thần sinh ra triệu chứng. Tại cao thành Saya phổ cập khoa học bên trong cũng cấp ra một cái tên. Cái kia chính là PTSD, cũng chính là sáng tạo tổn thương sau ứng kích chướng ngại. Viết chữ giản thể là trong sinh hoạt thường gặp một loại tâm lý hiện tượng. Thực tế bên trên, loại tình huống này không quang chỉ có u trong lòng yếu ớt, Lạc Hiên học trưởng một người có. Cơ bản bên trên những cái kia nhìn thấy tang thi liền đi không được đạo học sinh hoặc là các lão sư. Đều là phát động bệnh chứng này. Có người có lẽ có thể rất nhanh tìm tới giải quyết đường tắt. Có người rất có thể cả một đời đều đi không ra cái này tâm lý tật bệnh. Kỳ thật, nói trắng ra là liền là bóng ma tâm lý cái đồ chơi này. Bất quá Lạc Băng cực kỳ hiển nhiên bị hiểu lầm. Hắn có thể hoàn toàn không tồn tại loại này dễ hỏng bệnh trạng. Hắn chỉ là đang trầm tư lấy một ít gì đó, ý đồ làm rõ hiện tại thế giới hoàn cảnh cùng phát triển hình thức. Mà đối với đại đa số người nâng lên đều sợ hãi ghê gớm tang thi. Đối với Lạc Băng mà nói, nhiều nhất liền cùng con nít danh đồng dạng, thậm chí tại trình độ nào đó bên trên. Loại tình huống này, ngay cả con nít danh đều tính không bên trên. Tỉnh lại một điểm, Hiên. Tỉnh lại một điểm a, Hiên, không muốn từ bỏ hy vọng. Chính phủ bộ đội lại phái máy bay trực thăng cứu chúng ta. Hiên, Hiên, ngoặc kép, ở trường y yên lặng lão sư lay động dưới. Lạc Băng im lặng mở ra mắt cá chết. Hắn nét mặt bây giờ tuyệt đối cùng Kakashi kia hàng là y chang nhau. Ngừng, ta không sao, yên lặng lão sư, Lạc Băng khoát tay áo. Không tại suy nghĩ những vấn đề kia, nhưng mà hắn cái này đột nhiên khôi phục bình thường cử động. Lại bị yên lặng lão sư lòng chua xót cho rằng là tại gượng chống lấy. Ô ô ô, khóc ghi, Hiên đồng học, khóc lên liền tốt, lão sư không biết cười lời nói ngươi. Mặc cho ai gặp được loại này tai nạn đều biết sợ. Ta cũng cực kỳ sợ hãi a. Ô ô ô. Yên lặng lão sư không không chịu thua kém khóc, đi ra, nhưng rất nhanh, hắn liền bị Komuro Takashi dùng thủ thế ngăn lại, bởi vì cái này thời điểm, sân thượng đỉnh cửa sắt lớn đã truyền đến bang làm va chạm tiếng vang. Sở hữu người khẩn trương nhìn xem kia càng lúc càng lớn khe cửa. Trái tim nhỏ trong nháy mắt nâng lên cổ họng, oanh, tại tang thi không ngừng cố gắng lần. Cửa sắt cuối cùng lộ ra nửa người đầu khe cửa, lít nhà lít nhít mang theo huyết dịch nhân thủ từ trong khe cửa đưa ra ngoài. không ngừng cào lên trước mặt không khí. Tràng cảnh thật sự là kinh khủng. Nhưng cũng may, bởi vì cửa sắt lớn bên trên xích sắt, bọn chúng cũng không có vọt thẳng phá cửa sắt tiến vào sân thượng. Phản giống như là cắm ở khe cửa bên cạnh đồng dạng. Vẫn đang không ngừng cào lấy. Đại gia hỏa lặng lẽ đưa một ngụm khí. Cái này một tới hai đi. Sợ là có tâm tạng bệnh đoán chừng đều đã sợ đến ở ra rắm. Komuro Takashi nhìn một cái nới lỏng một ngụm khí. Một bên một cái khác nam tình lão sư Koichi Shido thậm chí dọa đến trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Mặc kệ tại cái mùi này hỗn tạp mùi máu tươi tràn ngập sân thượng. Hắn không nói, ngoại trừ Lạc Băng bên ngoài, đoán chừng cũng không ai sẽ đi chú ý hắn cứt đái dăm vấn đề. Một bên, khoa học kỹ thuật Tử Trạch tiểu bàn đồng học không ngừng nghiên cứu sân thượng đến trường trường. Học thông tin dây anten, ý đồ lợi dụng cái đồ chơi này cùng chính phủ bắt được liên lạc thu hoạch được cứu viện. Mà trò chơi cuồng, cũng chính là Lạc Băng ở cái thế giới này bạn, Lưu Mộc Phong, lại là biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Hoặc là phải nói là sợ hãi lại hưng phấn a. Hắn chơi qua không ít trò chơi, bắn nhau, chiến đấu, cũng hoặc là sinh tồn dưỡng thành loại. Đoạn thời gian trước phế thổ lưu cỡ lớn trò chơi còn thu được vinh dự cao nhất trò chơi điện đường. Người chơi xưng hào. Thực tế bên trên, trong lúc này không ít có, Lạc Hiên, cái này đại luyện người chơi chỉ đạo cùng dẫn đầu. Nói tóm lại, Lưu Mộc Phong trước tiên cho đại gia hỏa cầu thắng một chút cơ bản phương án. Còn bày ra mấy loại từ sân trường lao ra kế hoạch. Nếu như một khi Tử Trạch tiểu bàn thông tin phương án không có hiệu quả, như vậy nhất định phải khai thác hành động biện pháp. Bởi vì sân thượng bên trên cũng không có thức ăn và nước ngọt. Ăn cơm là nhất định phải giải quyết hạng nhất đại sự. Mà nói tới nguồn nước, hiện tại sở hữu nước ngọt đã bị ô nhiễm. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở còn không có bị ô nhiễm thùng trang nước lọc bên trên. Nhưng mặc kệ là cái nào bộ phương án, muốn từ trong trường học chạy đi, dựa vào 11 đường không uổng phí dầu chỉ cần 3 bát cơm 2 chân là hoàn toàn không thực tế. Nhất định phải mượn nhờ trường học duy nhất phương tiện giao thông. Xe trường, mấy người thảo luận kịch liệt hết thảy phương pháp có thể thực hành. Lạc Băng ở bên cạnh nghe cảm giác 060 cảm giác thật có ý tứ. Thế là cũng không có xen vào, nghe được vui vẻ lúc ngược lại sẽ không tự chủ vỗ tay. Để đại gia hỏa có chút choáng váng, nhìn ta làm gì, nói a, các ngươi giảng được rất tốt, rất có sách lược tính, Lạc Băng nhún vai, một mặt vô tội mở miệng nói, Hiên ca, ta suýt nữa quên mất, liên quan tới đất chết cầu sinh khối này, ý kiến của ngươi cũng rất trọng yếu. Trước đó chơi game giai đoạn trước phát triển cùng sách lược bố trí đều là ngươi mang ta. Nói một chút ngươi ý nghĩ A Hiên ca, Lưu Mộc Phong một mặt mong đợi nhìn về phía Lạc Băng. Lúc này, tựa hồ đại gia hỏa cũng tất cả đều rời đi ánh mắt. Đem lực chú ý đều đặt ở Hiên học trưởng, thân bên trên. Ngoại trừ vừa mới PTSD triệu chứng bên ngoài. Đại gia hỏa tại thường ngày sinh hoạt tại đối với Hiên cái này học phách thêm kiếm đạo cao thủ vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Lúc này, hắn một lần nữa tỉnh lại. Hẳn là cái đoàn đội này cường đại nhất trợ lực. Liền ngay cả kiếm đạo bộ thứ hai cao thủ Busujima Saeko cũng đem ánh mắt đặt ở Hiên bộ trưởng. Thân bên trên, ngược lại, một bên thầy chủ nhiệm Koichi Shido cũng là bị tất cả mọi người không nhìn. Cái này khiến hắn cảm giác rất là khó chịu. Bình thường thân phận địa vị cái này một khối đây phách lối đã quen. Lúc này lại như cũ mang theo trong trường học giá đỡ. Nhưng tựa hồ có rất ít người nghe từ lời hắn. Bị tầm mắt của mọi người nhìn chằm chằm. Lạc Băng nháy nháy mắt. Hỏi ta a, có cái gì rất muốn. Vậy liền vừa a, mở vô song a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.